Lời hồi đáp của Keanu Reeves thanh minh cốc vũ. Chương 65, con tàu đắm chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vãn không nhận được cuộc gọi của Triệu Thanh Các. Tiếng nhạc trong sảnh tiệc rất lớn. Tiếng người ồn ào. Hôm nay là tiệc mừng thọ 69 tuổi của Trần Bình Tín. Là sinh nhật cuối cùng trước khi bắt đầu bằng số 7. Một nửa những nhân vật có máu mặt ở Hải Thị đều có mặt để bày tỏ lòng kính trọng. Đây là lần đầu tiên Trần Vãn được phép chính thức xuất hiện trong một dịp quan trọng của nhà họ Trần. Cậu mặc bộ vest trắng đơn giản, mái tóc hơi dài, phong thái lịch thiệp và nhã nhặn. Hầu hết giới trẻ ở Hải Thị chỉ nghe loáng thoáng về những câu chuyện phong nguyệt cuối thế kỷ trước của Tống Thanh Diệu. Không ai hiểu rõ ngọn ngành. Vì vậy, sự xuất hiện bất ngờ của Trần Vãn lại càng trở nên bí ẩn, thu hút không ít người đến bắt chuyện. Cậu đóng vai diễn của mình một cách khéo léo len lỏi giữa những quý ông quý bà hào nhoáng, cho đến khi bị Liêu Toàn chặn lại sau tháp rượu cao ngất. Trần Vãn, cậu đùa giỡn với tôi sao? Chỉ hơn nửa tháng, khuôn mặt Liêu Toàn đã lộ rõ vẻ tiêu tụy mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Toàn thân hắn trông già nua và méo mó. Trần Vãn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Nâng ly chúc rượu với ai đó từ xa rồi mới quay đầu lại. Im lặng không nói, ánh mắt Liêu Toàn hung dữ. Nghiến răng nói, cậu xúi giục tôi thu mua cổ phiếu lẻ. Nhân lúc giá giảm để vét đáy. Liên thủ với tay to thao túng thị trường chứng khoán. Còn khoản vay của Bắc Mậu, cậu lừa tôi rằng đó là huy động vốn, thực chất là biển thủ công quỹ trá hình, rút tiền bất hợp pháp. Trần Vãn đặt ly rượu xuống. Cậu vừa nhận được phần cổ phần cuối cùng mà Trần Bình Tín hứa hẹn. Tâm trạng khá tốt, cũng có chút kiên nhẫn để nói chuyện với con tốt thí này. Ông có bằng chứng không? Chữ ký là của ông, cổ phần là do ông tự thu mua, cũng chính tay ông chuyển nhượng. Tôi chỉ giúp ông kết nối, nhưng Minh Long chọn ai thì ông không thể quyết định thay. Mọi quyết định của ông phải tự chịu trách nhiệm. Ngực Liêu Toàn phập phồng, tôi phải chịu trách nhiệm thì cậu cũng đừng mong chạy thoát. Cậu có biết Bắc Mậu có quan hệ với Hắc Cửu không? Hôm qua, hơn chục người của chúng đã mang theo hung khí đập phá chi nhánh của Vinh Tín trên đường Đốn Lợi. Thậm chí còn xông vào biệt thự nghỉ dưỡng của tôi. Bọn chúng còn đe dọa, nếu không trả được tiền sẽ chặt tay phải của hắn rồi gửi đến trước mặt chị hai và anh rể hắn. Để Trần Bình Tín tận mắt thấy hắn là kẻ phản bội thế nào. Trần Vãn gật đầu, hờ hững nói. Vậy mong Tổng Giám Đốc Liêu sớm lấp đầy cái hố này. Giữ lại bàn tay không sạch sẽ đó. Liêu Toàn kinh ngạc, cậu biết. Sau đó, ánh mắt hắn lộ ra sự hoảng sợ. Cậu thông đồng với bọn chúng. Cậu muốn tôi chết sao? Trần Vãn khẽ nở nụ cười. Rất nhạt nhòa pha chút thương hại. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Liêu Toàn. Hắn không thể ngờ rằng lòng hận thù của người trước mặt lại sâu đến mức này. Cậu vẫn còn nhớ chuyện lúc đó. Tôi chỉ vô tình đụng vào chân cậu một chút. Tôi cũng đâu có làm gì quá đáng với cậu chứ. Nhưng cái tay này khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Trần Vãn nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Giọng nói nhẹ nhàng đến mức quỷ dị, khiến người nghe rợn tóc gáy. Tôi có thể cắt một ngón tay của ông, cũng có thể khiến người ta chặt cả bàn tay của ông. Liêu Toàn hoảng loạn, cậu không sợ tôi công bố mấy tấm ảnh đó sao? Cứ đăng đi, Trần Vãn nhấc cổ tay, nhìn đồng hồ, nhưng trước khi đăng, tôi khuyên ông nên xem. Hồng Kông tối nay, lúc 7 giờ tối nay, dù chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng những bức ảnh đó đã biến thành pháo xịt. Nhờ vào năng lực làm việc của Trần Vãn và một phần cổ phần chuyển nhượng, Cát Tích còn sẵn lòng mời Tống Thanh Diệu chụp lại vài bức ảnh mới để đăng báo. Đối với bà ta, đàn ông chẳng là gì so với tiền bạc. Mạnh Nguyên Hùng ở nhà họ Cát chẳng là cái thá gì cả. cậu lừa tôi. Trần Vãn lặng lẽ nhìn hắn, như nhìn một kẻ sắp chết, không thể cứu vãn. Trong lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái muộn màng. Cậu bình tĩnh gật đầu. Đã nói rồi, nói thì phải có bằng chứng. Cậu cố ý dẫn dắt giao dịch, tiết lộ bí mật thương mại, thao túng thị trường chứng khoán. Chỉ cần một tội là đủ để cậu ngồi tù rồi. Trần Vãn, cứ chờ mà nhận lệnh trừng phạt từ Ủy ban chứng khoán đi. Không cần phiền ông nhắc nhở. Trần Vãn thong dong, trong lòng không gợn sóng. Tôi đã nhận thẻ vàng của bọn họ rồi. Chẳng sao cả, tiêu chuẩn chứng minh tội phạm gây rối trật tự kinh tế thị trường quá cao. Bị triệu tập lên uống trà không phải lần đầu. Trần Vãn quá quen với những vùng xám của hệ thống này. Cậu chỉ dám đánh cược ván này khi đã chắc chắn mình có thể rút lui an toàn. Cậu còn cố tình nhờ Trác Chí Hiên tìm bạn bè nước ngoài hỗ trợ giao dịch. Chỉ cần địa điểm giao dịch không nằm trong nước thì đây chỉ là một lỗ hổng pháp lý. Ủy ban chứng khoán sẽ không tìm được bất kỳ bằng chứng nào thực sự buộc tội cậu. Nhiều nhất chỉ là cảnh cáo. Nếu không, họ đã không chỉ dừng lại ở việc gọi lên thẩm vấn. Hơn nữa, cậu đang làm việc cho Cát Tích. Dù bà ta có muốn bỏ mặc cậu hay không, cổ phần vừa đến tay cậu vẫn còn đó. Cậu đồng ý bỏ công sức đấu trí với Liêu Toàn Trì để nhân cơ hội này loại bỏ luôn những tàn dư của nhà họ Trần. Được chim bẻ ná, được cá quên nơm, qua hầu rút ván, Trần Vãn làm điều này quá xuất sắc. Không ai có thể sánh bằng. Liêu Toàn trừng mắt, ngực phập phồng, không thốt nên lời. Trần Vãn khẽ nhếch môi, xoay người, khoác lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, tào nhã như cánh bướm hòa mình vào biển hoa đăng rực rỡ. Cậu Tư, ông mời cậu qua đó một chuyến. Trần Bình Tín chưa chính thức thừa nhận thân phận của cậu, nhưng đám người dưới quyền luôn biết nhìn gió để treo thuyền. Đã đổi cách xưng hô rất nhanh chóng. Trần Vãn nâng ly rượu, bước đến. Trần Bình Tín được hai bà vợ chính và thứ dìu hai bên. Phía sau là một đám con cháu phòng 2, phòng 3. Những ngày qua, nhờ có bàn tay thao túng của Trần Vãn, cổ phiếu của Vinh Tín liên tục tăng giá. Trần Bình Tín đang vui, nào biết cơn bão đã kéo đến sát bên tai. Trần Vãn lạnh lùng nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt, cảm giác hưng phấn không thể diễn tả bằng lời. Mảnh ghép cuối cùng đã có trong tay. Rất nhanh thôi, chính tay cậu sẽ đưa con tàu đã đầy rẫy lỗ hổng này chìm sâu vào đáy đại dương. Những kẻ từng mơ tưởng đến Triệu Thanh Các, từng người một sẽ biến mất. Trần Vãn cảm nhận được một sự sảng khoái đã lâu không có. Mấy người con cháu các phòng đều đến tâng bốc Trần Bình Tín, nói không ít lời chúc tốt đẹp. Thậm chí có người mặc trang phục sặc sỡ để mua vui cho ông ta. Trần Bảo Doanh chơi violin, Trần Dụ viết hẳn một bài chúc mừng dài. Chỉ có Trần Vãn là vẫn rửng rưng, lạnh nhạt. Trước đây, Trần Bình Tín xem thường đứa con trai mà mình hờ hững bấy lâu, giờ lại không hài lòng vì sự khó kiểm soát của cậu. Ông ta gõ gậy xuống đất, ra lệnh, khách tối nay rất quan trọng. Lát nữa khi tiệc bắt đầu, cậu qua mời chú Hứa một ly, rót đầy rượu vào. Mặc dù gần đây Vinh Tín có vẻ khởi sắc, nhưng về lâu dài lại không đủ lực. Trần Bình Tín luôn muốn giành lấy miếng bánh béo bở trong ngành xuất khẩu thuốc lá, mà Hứa Kế Danh chính là nhân vật then chốt. Trần Dụ bao lần vẫn không lấy lòng được ông ta. Trần Vãn nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Sở thích của Hứa Kế Danh ở Hải Thị ai cũng biết. Đã ngoài 60 nhưng gần đây lại nạp một người tình nam, một sinh viên đại học nhỏ hơn ông ta 40 tuổi. Lão ta xảo quyệt và nham hiểm, có quan hệ mập mờ với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, vì thế trong tay nắm không ít tài nguyên. Giờ đây, việc Trần Bình Tín bảo Trần Vãn đến mời rượu, ý nghĩa thế nào không cần nói cũng hiểu. Hứa Kế Danh thích kiểu người như Trần Vãn. Trần Bình Tín cũng có ý định nhân cơ hội này để thuần phục cậu. với một người đàn ông trung niên và lớn tuổi. Việc thiết lập uy quyền trong những dịp trọng đại là bản năng, nhất là khi Trần Vãn đã can dự vào chuyện của Vinh Tín. Nếu không kiểm soát được thì hậu họa khôn lường. Mấy bà vợ bé liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Trong đám con cháu xung quanh cũng vang lên vài tiếng cười khẩy. Những ngày qua, Trần Vãn đã chiếm không ít hào quang và lợi ích từ tay bọn họ. Nhưng rốt cuộc, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ phải dùng nhan sắc để hầu hạ người khác sao? Giống hệt mẹ của cậu, dạ dày Trần Vãn nhộn nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn bất động, chỉ cất lời châm chọc. Thì ra Vinh Tín đã đến bước đường này rồi sao? Nếu vậy, dù có bảo tôi bán thân bán mạng, e rằng cũng chẳng thể vực dậy được nữa. Cậu nói linh tinh gì thế? Trần Bình Tín quát khẽ. Điều ông ta ghét nhất là có kẻ nhắc đến tình trạng sa sút của Vinh Tín. Ông ta không muốn đối mặt với thực tế rằng đế chế mình từng xây dựng nay đã là một cành hoa sắp úa tàn. Ông ta giận dữ lấy gậy đập mạnh vào mép bàn. Chẳng qua chỉ là mời một ly rượu, giao tiếp xã giao bình thường. Đừng lôi những thứ bậy bạ vô học vào đây. Bà hai xen vào hòa giải. A Vãn, hôm nay là sinh nhật ba con. Đừng làm ông ấy giận. Chỉ là uống một ly rượu thôi. Hồi trẻ mẹ con cũng từng uống rượu cùng chú Hứa mà. Bà ta nở nụ cười sắc sảo mang đặc trưng của những quý bà giàu có ở Hải Thị. Giọng điệu nửa kín nửa hở đầy ác ý. Mà hồi đó không chỉ là uống rượu thôi đâu. Những ai biết chuyện đều bật cười đầy ẩn ý. Trong lòng Trần Vãn như có lửa thiêu đốt. Cậu tự cho rằng bao năm nay mình đã tôi luyện được một tâm lý vững vàng. Thế nhưng lúc này vẫn có cảm giác như bị lột tia n giữa đám đông. Những người này không chút kiêng dè. Dùng giọng điệu khinh miệt và lời lẽ dơ bẩn để sỉ nhục một người phụ nữ. Tống Thanh Diệu vốn không phải như vậy. Bản chất bà không hề lẳng lơ. Chỉ là bị người ta ép buộc. Từ giấy giụa đến tê liệt. Dần dần quên mất bản thân mình. Cũng quên cả phản kháng. Cuối cùng, bà bị phù hoa che mắt. Trở thành một bọt nước giữa trung tâm vòng xoáy quyền lực. Bà từng có sự ngây thơ của riêng mình. Cũng có sự đáng thương của riêng mình. Kẻ có tội thực sự chính là người đàn ông đã đẩy bà xuống vực sâu. Đàn ông dùng phụ nữ làm quân cờ để đổi lấy lợi ích. Đến khi mọi chuyện kết thúc, chính những người phụ nữ lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Thật độc ác, thật nực cười, ánh mắt Trần Vãn băng lãnh quét qua đám đông. Giờ phút này, cậu đã không cần nhẫn nhục chịu đựng nữa. Không thấp hèn, không nhượng bộ. Từng câu từng chữ vang lên, khiến người ta lạnh sống lưng. Phu nhân không cần nói những lời mập mờ dễ gây hiểu lầm như vậy. Chuyện đó, mẹ tôi hoàn toàn không tự nguyện mà chính chồng bà đã dụ dỗ. Ép buộc bà ấy làm vậy. Bà cũng rõ, bao năm nay ông ta đã bắt mẹ tôi đi giao thiệp. Đổi trác được bao nhiêu thứ, nếu không nhờ mẹ tôi ra ngoài gặp gỡ, gian xếp. Cười cợt lấy lòng, ông ta có được ngày hôm nay sao? Bà hai, bà cũng chỉ là một con cờ dưới tay ông ta mà thôi. Giống như mẹ tôi vậy, hà tất gì phải làm khó nhau. Ông ta từng bán phụ nữ, giờ lại bán cả con cái. Bà hai, bà cũng nên cẩn thận. Trần Bảo Di năm nay cũng 16 rồi đấy. Bà phải bảo vệ em ấy cho tốt vào. Sắc mặt bà hai trắng bệch. Trần Bình Tín tức đến đỏ bừng mặt, định quát mắng thì đúng lúc đó, Hứa Kế Danh cầm ly rượu chậm rãi bước tới. Hứa Kế Danh người gầy gò, sắc mặt sưng phù, nói rằng đặc biệt đến để uống rượu với Trần Bình Tín. Nhưng ánh mắt lại dừng trên người Trần Vãn không ít lần. Trần Vãn có khí chất như ngọc, khiến người ta không thể rời mắt. Hứa Kế Danh chỉ hận nhà họ Trần trước kia giấu đứa con trai này quá kỹ. Giờ đây đã mọc răng nanh, móng vuốt, không còn dễ dàng nắm bắt nữa. Trần Bình Tín có vài tuyến xuất khẩu thuốc lá cần nhờ Hứa Kế Danh giúp thông quan với mức thuế thấp nhất. Ông ta nâng ly rượu trắng chạm cốc với đối phương, cười nói, trong đám anh em cùng từ vịnh Cửu Long đi ra năm xưa, ông là người có tửu lượng tốt nhất. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, sau này Vinh Tín vẫn phải nhờ cậy anh em nhiều hơn. Hứa Kế Danh nửa đùa nửa thật đẩy ly rượu của Trần Bình Tín sang một bên, không uống mà chỉ tay về phía ông ta, cười nham hiểm, lão Trần, thế này là không được rồi, giờ đã có A Vãn về giúp ông, làm cha mà còn phải tự mình ra mặt sao, phải để lớp trẻ có cơ hội rèn luyện chứ. Ông ta cầm một chai rượu mạnh nồng độ cao, rót đầy ly, sau đó đẩy về phía Trần Vãn, cười nói, nào, A Vãn, con uống với chú Hứa một ly, sau này mảng thuốc lá của Vinh Tín có chú Hứa bảo vệ con. Bây giờ ngoại thương không dễ làm, người trẻ tuổi như các con thiếu kinh nghiệm, phải theo đúng người thì mới không vấp ngã. Lời nói mang vài phần dụ dỗ, vài phần uy hát, p, nhưng Trần Vãn chẳng hề nao núng. Không cần đâu, sau này mảng thuốc lá cũng không cần phiền đến ông chủ Hứa nữa. Vinh Tín đã có kế hoạch khác rồi. Xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá là một trong số ít mảng còn sinh lời của Vinh Tín hiện tại. Nếu Hứa Kế Danh không ra tay giúp đỡ thì chẳng còn gì tốt hơn. Trần Bình Tín sững lại, mặt đỏ bừng, giận dữ dùng gậy đập mạnh xuống đất. Trần Vãn, cậu nói nhăng cuội gì thế? Ông ta vừa mới chuyển nhượng cổ phần cho Trần Vãn, giờ trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Trần Vãn cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ vẻ thương hại, trong lòng vô cùng sảng khoái, càng thêm ngang tàng đổ dầu vào lửa. Ô, không chỉ thuốc lá, mà cả mảng logistics cũng thế. Vinh Tín đã đến hồi sụp đổ, còn gì gọi là sản nghiệp nữa đây? Ngược lại, Hứa Kế Danh lại tỏ vẻ hứng thú, đôi mắt híp lại đầy ẩn ý, lão Trần, cậu con trai thứ tư nhà ông thú vị đấy. Nhân tiện, mấy con tàu bên cảng Thanh Loan không qua kiểm duyệt, ông định để chúng quay về hay là... Chưa đợi hắn nói hết, Trần Vãn đã dứt khoát cất cao giọng cắt ngang. Tôi thấy chẳng cần quay về đâu. Nếu ông chủ Hứa muốn hủy thì cứ hủy thôi. Trần Bình Tín đang định mở miệng quát, bỗng nhiên Trần Vãn nhận ra sắc mặt ông ta và Hứa Kế Danh đồng loạt trở nên khác thường. Cực kỳ rõ ràng, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh, sự biến đổi tinh vi, phức tạp và bất thường này lan ra từ gương mặt họ khuếch tán như gợn sóng đến những bà vợ bé, con cháu phòng ngoài, cho đến toàn bộ mọi người trong bữa tiệc. Lông mày Trần Vãn khẽ nhíu lại, cậu xoay người, đôi mắt lập tức mở lớn. Triệu Thanh các mặc vest phẳng phiu, trông như vừa bước ra từ một sự kiện trang trọng nào đó. Anh sải bước vững chãi, điềm tĩnh ở vị trí tiên phong. Phía sau là Trần Dụ, Trần Bảo Doanh và một số con cháu nhà họ Trần đang khom lưng cúi đầu, bám sát theo sau. Nếu không phải năm xưa, vào thời kỳ hoàng kim nhất của nhà họ Trần, Trần Dụ từng may mắn được gặp đối phương một lần thì giờ đây hắn chắc chắn không dám tin người đang đến lại là Triệu Thanh Các. Bất kỳ bữa tiệc lớn nhỏ nào của các gia tộc danh giá ở Hải Thị đều theo thông lệ gửi thiệp mời đến nhà họ Triệu. Nhưng trong một năm, số gia đình nhận được hồi đáp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà dù có nhận được thì người xuất hiện cũng sẽ không phải chính Triệu Thanh Các. Không ai biết anh đến đây vì chuyện gì. Triệu Thanh Các cao giáo, chân dài, ngũ quan sắc lạnh, mang một vẻ thờ ơ ngạo nghễ như thể chẳng ai đáng lọt vào mắt anh. Những người theo sau anh lộ vẻ căng thẳng và lúng túng. Trần Dụ là người gần anh nhất, cố nở nụ cười làm lành, mấy lần tìm cách bắt chuyện nhưng đều bị phớt lờ. Triệu Thanh Các nhìn mọi thứ xung quanh như thể toàn bộ chỉ là những con kiến hôi. Anh chẳng hề quan tâm đến ánh mắt đủ loại của những người xung quanh. Suốt từ đầu đến cuối, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt quét qua từng góc trong phòng, cho đến khi nhìn thấy Trần Vãn, sắc mặt anh mới có chút thay đổi. Cho dù rất khẽ, gần như không thể nhận ra. Cách Trương